Thần ma hệ thống, chương 863, quái vật 2, góc truyện audio.com, chấm, hơn 10 nam nữ sinh ra dị biến cực kỳ dữ tợn lao thẳng vào trong đại sảnh. Lập tức lao đầu qua phía bọn người Nhạc Trọng, thiếu nữ mặt tròn nhìn qua 10 tên nam nữ này thì thần sắc hoảng sợ hét to lên. Coi chừng, không nên bị những quái vật này bắt giữ, một khi bị bọn chúng bắt giữ. Các người sẽ bị côn trùng xâm chiếm, biến thành quái vật như bọn chúng. Nhạc Trọng rút hắc nha đao ra, ba nam nữ biến thành quái vật bị chém thành 10 khối. Ba nam nữ quái vật bị Nhạc Trọng chém thì đầu của bọn họ thoáng cái có 3 con côn trùng hiện thân. Chợt du động thân thể bò qua phía Nhạc Trọng, tốc độ bò của chúng gấp 7 lần người bình thường. Người bình thường căn bản không thoát khỏi chúng đuổi giết. Nhạc Trọng không thèm nhìn mà bổ ra ba đao, ánh đao lóe lên thì ba con côn trùng bị chém thành vài đoạn. Một chiến sĩ cầm đao chém nữ quái vật thành hai đoạn. Đột nhiên nữ quái vật này há to miệng, một con côn trùng trắng từ trong miệng của nàng lao qua phía chiến sĩ này. Thân hình của con côn trùng này nhanh chóng co rút lại, co lại thành cỡ nhón tay em bé, thoáng cái chui vào mũi của chiến sĩ này. Tên chiến sĩ nhìn thấy một màn khủng bố như vậy thì hoảng sợ hét to lên. À hát, cứu mạng, cứu tôi, một tên chiến sĩ biến sắc, đá bay một nữ quái vật, vẻ mặt lo lắng tiến lên dò hỏi. A Minh, anh làm sao thế? Tên chiến sĩ A Minh bị quái vật xâm chiếm trên mặt cười cười quái dị. Tay phải gân xanh nhô lên, phảng chế đường đao trong tay nhanh chóng chém qua chiến sĩ trước mặt. Tên chiến sĩ lo lắng không có phòng bị chiến hữu ngày xưa chém thủ cấp của mình. A Minh chém giết chiến hữu ngày xưa thì hai mắt thoáng cái biến thành đỏ thẫm. Từng gân xanh lồi ra khắp thân thể lớn hơn một vòng, cơ bắp cũng ngưng tụ chắc chắn hơn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ thoáng cái cao gấp 17 lần người bình thường và lao qua phía đám chiến hữu ngày xưa. Tên chiến hữu này lập tức gầm lên. A Minh, anh điên rồi sao? Đương, song đao giao kích, tên chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng của Nhạc Trọng tụ ực tiếp bị A Minh đánh bay đụng vào tường. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. A Minh trước khi bị xâm chiếm thì lực lượng gấp 15 lần người bình thường. Sau khi bị xâm chiếm thì sức mạnh của hắn gấp 27 lần người bình thường. Đây phải là người tiến hóa sức mạnh đỉnh cấp cộng thêm trang bị đỉnh cấp mới đạt tới được. Sau khi bị ký sinh, tố chất thân thể của A Minh thoáng cái trở nên khủng bố. So với trước khi biến dị còn mạnh hơn nhiều, Lôi Minh đã bị quái vật ký sinh. Bạch Tiểu Thắng, anh mang tất cả mọi người rời khỏi đây. Chú ý đừng cho quái vật tới gần người. Tôi bọc hậu, trong mắt Nhạc Trọng hiện hàn quang quát to lên. Lúc này trong thành thị không ngừng có người bị quái vật ký sinh chạy tới. Những người này hai mắt đỏ thẫm nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nhạc Trọng mang theo đều là người tiến hóa đỉnh cấp, một đấu một vô cùng dễ dàng. Nhưng mà trong thành thị này không biết có bao nhiêu người bị quái vật ký sinh. Hiện tại gấp rút lui ra phía sau. Nếu không, chỉ sợ bọn họ toàn quân bị diệt. Đi, Bạch Tiểu Thắng cũng không có sĩ diện láo. Vứt bỏ Lưu Thành mang theo những người tiến hóa khác lao ra bên ngoài. Một người thao túng gió lốc hai mắt ngưng tụ, từng đạo gió lốc khủng bố lăng không hiện ra, bọn người Bạch Tiểu Thắng thổi bay đám quái vật kia, có không ít người thi triển dị năng liên thủ chém giết những quái vật kia. Những người ký sinh bình thường thực lực không mạnh mẽ, kém xa đám người tiến hóa của Nhạc Trọng, nhưng mà đám người bị ký sinh như Lôi Minh, Lưu Thành thì có được thực lực cực kỳ cường hoành. Nhạc Trọng lúc này tập trung công kích vào Lưu Thành. Sức mạnh của Lưu Thành tăng lên thật nhiều nhưng trước mặt Nhạc Trọng không khác gì đứa trẻ. Thời điểm Lưu Thành bị chém đầu thì một con trùng màu trắng lao qua phía Nhạc Trọng. Hừ, đi chết, quái vật, hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên và bổ ra ngoài một đao. Côn trùng màu trắng bị Nhạc Trọng bị đứt đoạn, hai mươi mấy tên quái vật bị ký sinh lao tới cũng bọ hắc nha đao chém chết. Chém đám quái vật này thành nhiều khối. Trong đó có hơn 10 con côn trùng màu trắng lập tức lao qua phía Nhạc Trọng. Đao quang trùng trùng điệp điệp lóe lên, nhưng mà chúng nhanh chóng bị chém chết. hai mắt của Lôi Minh đỏ thẫm mang theo sức lực cực lớn đánh qua phía Nhạc Trọng. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên và sử dụng kỹ năng ảnh bộ. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, thân thể uốn éo, lúc này né qua một quyền của Lôi Minh, trong tay cầm Hắc Nha đao cấp 5 chém lên người Lôi Minh. Đương, nương theo âm thanh giao kích thì thân thể của Lôi Minh bị Nhạc Trọng chém ra lỗ hổng lớn. Nhưng mà không có chặt đứt thân thể của hắn, chỉ thấy từng cơ bắp nhúc nhích, chỗ Nhạc Trọng vừa chém lập tức khôi phục như ban đầu. Lôi Minh không chút cố kỵ đánh một quyền qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng ngăn cản một quyền này và sau đó phát động kỹ năng ma viêm đánh vào người Lôi Minh. Hai mắt của Lôi Minh đỏ thẫm và gân xanh lồi lên. Một tầng hòa quang màu xanh bảo hộ bên ngoài thân thể. Ngăn cản ma viêm của Nhạc Trọng thiêu đốt tới, nhưng mà hắn dãy dụa cực kỳ thống khổ trong hỏa diễm. Đột nhiên Lôi Minh ngẩng đầu nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng cầu khẩn. Thủ lĩnh, tôi là Lôi Minh a, xem trên công lao tôi đã lập thì ngài tha chết cho tôi đi. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Lôi Minh một hồi và nói. Mày không phải Lôi Minh, quái vật, mày giết bộ hạ của tao, lại lợi dụng bộ hạ của tao lừa gạt. Tao nhất định phải giết đám quái vật bọn mày sạch sẽ. Hai mắt Lôi Minh đỏ thẫm kêu gào lên. Nhạc Trọng mày là vương bát đản vô tình vô nghĩa. Uổng cho tao vì mày vào sinh ra tử. Hiện tại mày lại muốn giết tao. Tao nhất định sẽ nói cho những người khác biết. Cho bọn họ nhìn thấy diện mạo dối trá của mày. Mày cuối cùng sẽ có một ngày thân nhân ly tán. Bạn bè chết hắn, hóa thành cho đi. Nhạc Trọng lãnh mang lóe lên. Tinh thần thúc giục, hỏa diễm đốt Lôi Minh tăng lên vài phần. Vòng hào quang bên ngoài Lôi Minh sụp đổ. Thân thể của hắn bị Nhạc Trọng đốt thành cho bụi. Nhạc Trọng nhìn qua quái vật trong phòng vài lần vào rời đi. Trong phòng thí nghiệm của quái vật chắc chắn có nhiều tài liệu và dụng cụ chân quý. Nếu Nhạc Trọng phóng hỏa thiêu hủy nơi này chắc chắn sẽ tự hủy căn cơ. Lúc này trong thành thị dưới đất này như biến thành địa ngục. Không ít quái vật từ hình người đã biến thành quái vật. Những người sống sót nhìn thấy đám quái vật này thì nhao nhao bỏ chạy. Người sống sót nếu không phải bị quái vật giết chết thì cũng bị kéo vào một góc âm u nào đó. Bây giờ quái vật đang tụ tập binh lực mấy trăm người tấn công qua phía Nhạc Trọng bên này. Nhạc Trọng mang theo những tinh nhuệ kia không ngừng nổ súng xạ kích vào đám quái vật kia. Một tên bị quái vật ký sinh bị bắn vào đầu thì có một con trùng trắng rơi ra ngoài. Hiển nhiên đã bị tiêu diệt. Cách chương.